một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Oai Phong một cõi Bạch Gia. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Bạch Gia cung điện bên ngoài, hơn trăm cái cầm đao thương vương cấp yêu quái toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Tất cả đều là bị một quyền bạo đầu. Quang Hạo lắc đầu nói: Ta nói, dám ngăn trở ta giả. Chết, còn có 200 nhiều vương cấp vệ sĩ cầm đao thương hoảng sợ mà nhìn Quang Hạo. Vũ khí thùng rỗng kêu to. Bọn họ chân cẳng nhũn ra về phía lui về phía sau. Đang lúc hắn nhấc chân đi phía trước đi thời điểm, một người cao lớn thân ảnh ngăn cản hắn. Lang yêu vương nghiến răng nghiến lợi nói: Quang Hạo, rốt cuộc chờ đến ngươi. Đây là chính ngươi muốn tới chịu chết. Ưng không vùng vẫy hắn đại cánh, vững vàng mà rớt xuống đến lang yêu vương bên người. Chúng thủ vệ nhóm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lang đại gia cùng Ưng đại gia tới. Bọn họ hai cái chính là yêu tiên a. Hai đánh một, ổn. Hai vị đại gia, chúng ta huynh đệ bị chết quá oan. Người nhưng đến vì chúng ta báo thù a. Chính là, vì chết đi huynh đệ báo thù a. Ưng không nói. Lang vương, chạy nhanh dùng ra mạnh nhất trạng thái. Gia hỏa này cũng không phải là giống nhau tu giả. Lang yêu vương nói. Đây là tự nhiên. Nó giơ tay liền hướng miệng mình ném một viên đan dược. Ưng không cũng ăn vào một viên đan dược. Một màn này xem đến Bạch gia thủ vệ nhóm là trợn mắt há hốc mồm. Vui đùa cái gì vậy? Hai vị tiên cấp đại gia, thế nhưng ở còn không có đấu võ phía trước liền ăn vào một viên tăng nguyên đan. Kia đồ vật có thể đề cao gấp đôi sức chiến đấu, nhưng là đối thân thể sẽ tạo thành tổn thương. Có thể làm hai vị đại gia như thế như lâm đại địch, tất nhiên là đại nhân vật a. Chỉ thấy lang yêu vương thân thể kịch liệt biến hóa. Đột nhiên gian, hắn hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một đầu chiều cao hơn 30 mễ cự lang. Ưng không cũng hiện ra bản thể. Nó tuy rằng là diều hâu, nhưng lớn nhỏ lại không thua với trong truyền thuyết chim đại bàng. Bạch Thiển nói, Quang Hạo, chính là này hai cái tiểu yêu. Sấn ngươi bế quan thời điểm lại đây quấy rối. Quang Hạo nói, đã biết. Bọn họ hồn, về ngươi, lang yêu vương cùng Ưng không nhào tới. Quang Hạo dưới chân sơn vì này run rẩy, lang yêu vương cự chảo chụp được. Quang Hạo lại dễ dàng mà tiếp được thể tích so với hắn muốn lớn hơn gấp 3 móng vuốt. Một quyền, cách không đảo ra, quyền phong đánh vào lang yêu vương trên bụng. Đột nhiên đánh ra một cái đường kính 5 mét huyết động. Lang yêu vương kêu thảm thiết một tiếng. Bị quyền phong đánh bay vài trăm thước, ngã xuống là lúc còn áp đã chết hai người vương cấp thủ vệ. Hảo cường, lang yêu vương sắc mặt trắng bệch, nó tốt xấu cũng là dùng tăng nguyên đan yêu tiên cấp người khác vật. Như thế nào sẽ ngăn không được một quyền như vậy nan kham? Ưng không mõm hướng tới Bạch Thiển mổ hạ, nó tác chiến thủ đoạn so lang yêu vương lý trí bình tĩnh nhiều. Muốn trực tiếp bắt lấy cửu vị yêu hồ. Bức Quang Hạo đi vào khuôn khổ, một con bị thương bổn nguyên cửu vị yêu hồ. Tuyệt đối so với mãn trạng thái giá trị Quang Hạo dễ đối phó nhiều. Ai ngờ, Bạch Thiển sớm đã không phải kia chỉ trọng thương rơi xuống yêu giới tiểu hồ ly. Nàng bỗng nhiên biến đại ngàn lần, hét lớn một tiếng, cắn Ưng không cánh, dùng sức một xé. Thế nhưng đem Ưng không một con cánh trực tiếp cắn xé xuống dưới. Ưng không kêu thảm thiết một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng là, Bạch Thiển lập tức liền cắn nó yết hầu, trực tiếp kết quả Ưng không tánh mạng, Ưng không hồn phách cũng Bạch Thiển lập tức bắt lấy, ăn đi xuống, Bạch Thiển hừ lạnh nói, ta nãi thanh khâu quốc thượng tiên, mặc dù thực lực chỉ khôi phục 3-4 thành, cũng đủ để giết chết ngươi một cái nho nhỏ yêu tiên. Ưng không chết thảm, lang yêu vương đau hô một tiếng. Sở hữu sự tình liền phát sinh ở ngắn ngủn trong nháy mắt nội. Chờ đến Bạch gia sở hữu yêu tiên ra tới thời điểm, Ưng không đã chết đi. Ra tới yêu tiên, ước chừng có 24 vị. Bạch Thiển nói, Bạch gia hỗn cũng không tệ lắm sao. Vạn yêu thành 13 cái yêu vương cấp là có thể đủ uy phong. Bát diện, Nhưng mà, tại đây Bạch Gia bên trong, thế nhưng có 26 cái yêu tiên. Bạch Gia không hổ là trưởng quản toàn bộ vạn yêu thành gia tộc. Quang Hạo nói, đều tới sao? Gia chủ là ai? Chạy nhanh ra tới. Một cái thủ yêu đi ra nói, ngươi không cơ hội thấy gia chủ. Hôm nay, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Quang Hạo nói, thật là không thấy quan tài không đổ lệ a. Vậy cùng lên đi. Lang Yêu Vương nói, người này rất lợi hại. Đại gia ăn vào tăng nguyên đan, dùng trận pháp vây công hắn. Không cần Lang Yêu Vương nói, chúng yêu tiên nhóm cũng đã tự giác mà ăn xong đan dược. Ai không biết gần nhất thế gian ra cái tặc nghiêu bức người. Liền dùng một đôi nắm tay, đấm phát chết luôn Bạch Viên cùng Thanh Nhãn Bích Hồ. Hơn nữa liền thứ bảy chờ thiên lôi đều nại hắn không gì. Bạch gia thủ vệ nhóm đều đã xem ngây người. Đây là tình huống như thế nào? 25 cái yêu tiên đồng thời ăn vào bí dược. Sau đó dùng trận pháp vây công. Như vậy cấp bậc đãi ngộ. Chỉ sợ cũng chỉ có gia chủ như vậy cấp bậc đại lão mới có thể đủ hưởng thụ đến đi. 25 cái yêu tiên tạo thành trận pháp. Đem Quang Hạo bao quanh vây quanh ở trung gian. Bọn họ trận pháp ẩn chứa ngũ hành sinh diệt chi đạo. Một vòng tiếp một vòng, tích thủy bất lậu, chẳng qua, Quang Hạo cùng Bạch Thiển đối này chút nào không lo lắng. Đây là yêu tiên đại gia nhóm tuyệt sát trận A, bị cái này trận vây quanh, liền tính là đại la kim tiên chỉ sợ cũng khó thoát đi ra ngoài. Cái này trận chính là chư vị đại gia nhóm huấn luyện hồi lâu. Thủ vệ nhóm xem đến cảm xúc mênh mông. 25 cái yêu tiên từ bầu trời đến ngầm hình thành một cái lưới lớn. Quang Hạo liền tính là lại cường. Chẳng lẽ có thể lấy một địch 25? Bạch Thiển nói. Quang Hạo, chạy nhanh thu phục. 25 cái yêu tiên hồn phách. Đối Bạch Thiển tới nói lại là một đốn đại bổ chi vật. Quang Hạo không có trả lời. Hắn nắm tay đã thuyết minh hết thảy. Nhìn đến Quang Hạo ra quyền. 15 cái yêu tiên ngưng tụ lực lượng. Cùng Quang Hạo chính diện ngạnh mới vừa này một quyền. Mặt khác 10 người còn lại là bỗng nhiên từ hắn mặt khác ba mặt khởi xướng công kích. Chúng ta 15 yêu lực lượng ngưng tụ cùng nhau. Hơn nữa tăng nguyên đan tăng phúc. Tương đương với 30 cái yêu tiên hợp lực một kích. Tiểu tử này lại cường. Chẳng lẽ có thể một kích phá rớt 30 cái yêu tiên hợp lực một kích? Không tồn tại. Chỉ cần hắn không thể đột phá chúng ta chính diện hợp lực công kích. Chúng ta đây là có thể vì mặt khác 10 yêu sáng tạo đánh chết hắn cơ hội. Sở hữu yêu tiên trong lòng đều là như thế này đánh bàn tính. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính cảm nhận được Quang Hạo nắm tay kia một khắc, bọn họ mới hiểu được, chính mình vừa rồi ý tưởng là cỡ nào ấu trĩ. Oanh, Quang Hạo một quyền, đem trước mặt 15 cái yêu tiên đánh bay. 15 cái yêu tiên. Ngã xuống đất là lúc hiện ra nguyên hình. Thế nhưng là trực tiếp chết mất. Loảng xoảng. Một cái thủ vệ sợ tới mức liên thủ chung vũ khí đều ném xuống. Cũng không phải dường như chạy thoát. Ngay sau đó, một đám thủ vệ đều khủng hoảng mà khắp nơi tán loạn. Không có người sẽ nghĩ đến vạn yêu thành Bạch gia thế nhưng cũng sẽ có hôm nay. Mặt khác 10 cái yêu tiên hợp lực một kích. Đối với Quang Hạo tới nói căn bản là không đau không ngứa. Hắn thân thể chính là khiêng hạ này đó công kích. Hắn xoay người, lại lần nữa một quyền đảo ra. Phanh phanh phanh, này 10 cái đánh lén yêu tiên bị chết thảm hại hơn. Trực tiếp nổ tan xác mà chết. Bạch Thiển cao hứng mà siêu tập này đó yêu tiên hồn phách. Một ngụm một cái tiểu yêu tiên. Lập tức liền ăn no căng. Không tồi không tồi. Bạch Thiển xỉa răng. Chầu này đi xuống, thương thế lại khôi phục một chút, khoảng cách phá vỡ trong cơ thể phong ấn lại tiến gần một bước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.